An Bi xin mến chào các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tập tiếp theo của truyện ngôn tình Cô Ngốc Cởi Áo Ra. Ngày hôm sau, Trần An An đến công ty, vừa đặt túi lên ghế đã bị quản lý gọi vào văn phòng, nói cô ngày mai chính là ngày kỷ niệm thường niên của công ty. Lần này tổ chức ở một làng du lịch tại thành phố A trong 2 ngày, phải mang theo cả người nhà. Mang theo cả người nhà, không có nghĩa là người nhà ở đây thì làm sao bây giờ? Trần An An khó xử, lông mi thanh tú cũng nhíu lại. Em đó, có biểu tình gì vậy? Quản lý búng tay lên trán cô. Gọi bạn trai em tới, vừa lúc để chúng ta có cơ hội gặp cậu ấy là được rồi. Diệp Lương Nhất sao? Anh ấy cũng đâu phải là bạn trai thật của cô. Trần An An chán nản, cúi đầu, ấp úng. Anh ấy còn phải đi làm, không có thời gian đâu. Xem cái bộ dáng của em. Quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng mắt nhìn cô một cái. Em quản bạn trai như vậy à? Vậy lúc cần đến cậu ấy thì đương nhiên là phải dùng rồi. Quản cậu ta đi làm hay không? Nếu như cậu ta không chịu xin phép đi cùng với em thì đàn ông như vậy không cần cũng được đâu. Làm sao có thể như vậy? Trần An An mở to hai mắt nhìn quản lý của mình, trong mắt đều là không dám tin. Được rồi, nghe lời đi. Quản lý giải quyết dứt khoát, hướng Trần An An vẫy tay. Tới đây, đưa quà. Trần An An bị quản lý lấy mất túi sô-cô-la, bộ dáng vô cùng dọa dẫm, xong xuôi mới được thả ra khỏi văn phòng. Vừa đi thì thấy Lý Duyệt Nhiên đang ở bàn làm việc giúp cô chia sô-cô-la cho đồng nghiệp. Duyệt Nhiên, cậu có biết ngày mai phải dẫn người nhà đi không? Trần An An ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi Lý Duyệt Nhiên. Biết. Lý Duyệt Nhiên cắn một miếng sô-cô-la, hương vị không tệ, không ngấy, chắc là Diệp Lương Nhất mua. Này! Cô đẩy Trần An An, ghét bỏ nhìn. Đừng có ân ái quá đấy, lúc này người ta cũng lo không nên là mình sao. Nói xong lại cắn một miếng sô-cô-la, thuận tiện đem thanh cuối cùng trên bàn vụng trộm cho vào túi. Nhưng mà Diệp Lương Nhất phải đi làm, mình ngại nói với anh ấy. Trần An An thở dài, cũng không thể tiếp tục thiếu nợ ân tình của Diệp Lương Nhất nữa, mà hiện tại cô lại chẳng còn cách nào. Vô dụng mà. Lý Duyệt Nhiên trắng mắt liếc cô một cái, đưa tay đến trước mặt của Trần An An. Đưa di động đây. Trần An An khó hiểu. Để làm gì? Cứ đưa đây. Lý Duyệt Nhiên nuốt nước miếng xong miếng sô-cô-la cuối cùng, đem vỏ giấy bạc ném vào thùng rác, bộp bộp xoa tay vài cái. Này, Diệp Lương Nhất. Ở bên kia, Diệp Lương Nhất mặt nhăn mày nhíu, bước chân tới phòng bệnh, không tự chủ được dừng lại. Lý Duyệt Nhiên. Là tôi đây. Cô dừng một chút rồi tiếp tục nói. Anh nghe đây, ngày mai công ty tổ chức kỷ niệm hàng năm ở khu du lịch, mất 2 ngày, yêu cầu mang người nhà. An An, đừng có nháo. Cô thay đổi tư thế, tránh khỏi Trần An An đang muốn cướp điện thoại, tiếp tục nói. Cô nhóc ngốc nhà anh đó, muốn đi cùng đó, nhưng mà xấu hổ không dám nói. Anh tính làm sao? Ở Long Tuyền Resort sao? Đúng rồi. Diệp Lương Nhất cong khóe môi. Nói với cô ấy tôi rất vui lòng đó. Long Tuyền Resort là khu du lịch cao cấp nhất thành phố A. Có sân trượt tuyết, có biệt thự gỗ, quan trọng hơn là có suối nước nóng. Lý Duyệt Nhiên cúp điện thoại, trả di động cho Trần An An. Nghe thấy không? Vị kia nhà cậu nói anh ta cực kỳ vui vẻ. Trên mặt của Trần An An cũng không có vẻ gì là vui mừng, ngược lại lại hơi âu sầu. Cô ghé vào trên bàn thở dài một tiếng. Cậu không hiểu đâu. Mình không hiểu. Mình không hiểu cái gì? Lý Duyệt Nhiên liếc cô một cái, ngồi xuống chỗ của mình. Cắt. Lúc chị đây dắt mũi đàn ông thì cậu vẫn còn đang nằm trong nôi khóc oa oa đó. Chuyện đã như vậy thì cũng đành. Trần An An mở máy tính. Dù sao Diệp Lương Nhất cũng được giúp đỡ cô không phải một hai lần. Cô chỉ có thể từ từ báo đáp. Còn 2 tháng, cô nhất định phải cố gắng làm tốt vai trò bạn gái anh ấy, không thể làm lộ được. Ở bệnh viện, từ sau khi Diệp Lương Nhất nhận điện thoại của Lý Duyệt Nhiên thì tâm tình vô cùng tốt. Chẳng những vui vẻ nhận sắp xếp phẫu thuật của viện trưởng, còn đồng ý với ông ấy nhận mấy sinh viên thực tập. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cho hắn nghỉ 2 ngày. Viện trưởng tất nhiên là cầu, còn chẳng được. Diệp Lương Nhất tuy rằng trẻ tuổi nhưng trình độ gần như đứng đầu bệnh viện. Mấy thực tập sinh này là cháu bên đằng vợ của ông. Vợ ông đặc biệt dặn dò phải tìm một bác sĩ giỏi cho chúng nó theo học. Ông đang lo Diệp Lương Nhất không có đồng ý. Cơ hội đưa đến trước mắt thì làm sao ông lại không cho Diệp Lương Nhất nghỉ. Diệp Lương Nhất từ phòng viện trưởng đi ra, đi qua mấy dãy phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn thoáng qua thấy mọi người đang vây quanh Trung Vận. Hắn nghiêng người giấu mình ở góc cầu thang. Bác sĩ Trung, là viện trưởng yêu cầu chúng ta hợp tác trong cuộc phẫu thuật này. Trương Kỳ gãi gãi đầu, có chút lúng túng. Không có gì đau khổ hơn so với làm người trong lòng mình chán ghét. Huống chi, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao thái độ của Trung Vận đối với mình bỗng nhiên lạnh lùng như vậy. Bác sĩ Trương, không phải là tôi không tin tưởng năng lực của anh. Trung Vận chỉnh lại mái tóc ngắn, thần sắc lãnh đạm. Chỉ là để anh làm trợ lý tôi thực không quen. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nói lại với viện trưởng. Nói xong, cô cầm văn kiện trong tay rời đi. Trung Vận... Trương Kỳ cố lấy dũng khí chặn cô lại. Là tôi khiến cô tức giận hay sao? Bác sĩ Trương, anh nói gì vậy? Ánh mắt của Trung Vận lộ vẻ kinh ngạc, trên mặt biểu hiện cẩn thận. Tay nghề của anh tôi rất phục, cho nên mới không dám nhờ anh giúp. Huống hồ... Trong mắt cô cực nhanh hiện lên một tia không cam lòng. Mị lực của bác sĩ Trương thật lớn đó. Nói xong, cô cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người rời đi. Giày cao gót gợn dẫm lên đá cẩm thạch cộp cộp, không ngừng van lên bên tai của Trương Kỳ. Mị lực, hắn có mị lực gì? Những lời này tại sao hắn lại chẳng hiểu gì vậy? Đứng đây làm gì vậy? Trung Vận đi rồi, Diệp Lưng Nhất bước xuống tới trước mặt Trương Kỳ, vỗ vỗ vai anh ta. Biết rồi mà còn cố hỏi. Tôi không có gì đâu. Trương Kỳ lắc đầu, đem nghi vấn ở trong lòng quẳng ra sau. Đi thôi, về văn phòng thôi. Diệp Lưng Nhất gật đầu, sóng vai cùng Trương Kỳ đi trên hành lang. Lúc sắp đến phòng Trương Kỳ, hắn đột nhiên dừng lại nói: mấy ngày nữa tôi mời anh ăn cơm. Không đợi Trương Kỳ trả lời, liền trực tiếp bước đi, để lại Trương Kỳ một mình đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng dáng của Diệp Lưng Nhất, cau mày, nhíu mặt. Hôm nay sao ai cũng kỳ quái như vậy. Trung Vận chế nhạo Trương Kỳ một chút, trong lòng dễ chịu không ít. Lúc mẹ Quý gọi điện bảo cô tới ăn cơm trưa, liền vui vẻ đồng ý. Mẹ Quý là dì út của Trung Vận, tuổi của bà và Trung Vận cũng không chênh lệch nhiều, bởi vậy tình cảm rất tốt. Biết Trung Vận sẽ tới, mẹ Quý làm cơm trưa hết sức thịnh soạn, còn đặc biệt dặn Quý Cửu Thành niềm nở với Trung Vận một chút. Quý Cửu Thành từ nhỏ không biết tại sao lại không thích chị họ Trung Vận này, có lẽ bởi vì cha mẹ luôn luôn ở trước mặt của cậu phóng đại Trung Vận tốt như thế này thế kia. Cậu không thích Trung Vận, chỉ cảm thấy chị họ này diễn xuất quá giỏi, ở bên cạnh chị ta không có thoải mái một chút nào cả. Tuy rằng ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt vẫn phải biểu hiện tôn trọng. Bởi vậy lúc Trung Vận đến, Quý Cửu Thành tỏ vẻ nhiệt liệt chào đón. Trong bữa cơm, mẹ Quý có một cuộc điện thoại của bạn làm ăn, cho nên ra ngoài nghe, chỉ còn Trung Vận và Quý Cửu Thành ngồi ở phòng khách. Quý Cửu Thành ngồi cùng Trung Vận một mình, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Vừa định tìm cớ rời đi thì chợt nghe Trung Vận nói: đúng rồi, gia sư trước đây của em tên là gì? Là Trần An An đúng không? Cô ấy hôm nay không tới à? Thần kinh của Quý Cửu Thành căng thẳng, trong lòng lập tức cảnh giác. Tuy rằng cậu ta còn nhỏ tuổi nhưng lại trưởng thành sớm. Ngày đó chị họ rõ ràng là đối với Trần An An rất thù ghét, vì sao hiện tại lại đột nhiên hỏi thăm đến cô? Ánh mắt của cậu ta lóe lên, cầm điều khiển mở tivi, nhún vai bâng quơ. À không tới, có việc gì mà chị quan tâm đến cô ấy vậy? Em cũng sắp quên có người này rồi. Nét mặt của Trung Vận khẽ biến đổi. Về chuyện của Trần An An, cô đã muốn tìm người tâm sự từ lâu, bằng không trong lòng sẽ rất ngứa ngáy. Nhưng người này phải biết Trần An An không được thân thiết với cô ta, nên xem ra em họ của cô là người duy nhất. Cô nâng chén trà, cẩn thận uống một ngụm trà lúa mạch, mặt lộ vẻ châm chọc. Hắn thích cái gì thì cô cũng thích cái đó, nhưng kết quả thì sao? Chả phải là công dã tràng hay sao? Bạn trai cô ấy là gay đó. Phụt một tiếng, ngụm trà trong miệng của Quý Cửu Thành trực tiếp phun ra ngoài. Cậu trừng mắt nhìn Trung Vận. Chị nói cái gì cơ? Trung Vận rũ mắt, giọng nói vui sướng khi người ta gặp họa. Như em nghe thấy đó, hay thật là đáng thương. Quý Cửu Thành lau khóe miệng dính nước, nắm chặt chén trà, thân thể căng lên, giả bộ làm bộ dáng bát quái. Làm sao có thể như vậy? Cô ấy, bạn trai không phải là học trưởng của chị sao? Đúng vậy. Trung Vận nhướng mày, là chị mới phát hiện ra. Cô ta dừng một chút mới tiếp tục. Chị nói với em, chuyện em không được kể cho người khác biết. Học trưởng của chị cũng không muốn chuyện của anh ấy bị phát hiện đâu. Em biết rồi. Quý Cửu Thành buông chén trà, đầu cúi xuống, ánh mắt phức tạp. Trung Vận căn dặn Quý Cửu Thành vài câu xong thì mẹ Quý quay lại. Hai chị em nói chuyện vui vẻ vậy. Mẹ, con đi siêu thị một lát. Ngay sau đó, Quý Cửu Thành đứng lên, chạy ra cửa. Không đợi mẹ Quý trả lời, liền dầm một tiếng đóng cửa lại. Cái đứa nhỏ này. Mẹ Quý cáu giận mắng một tiếng, rồi kéo tay Trung Vận. Đừng để ý đến nó cứ như là ăn cướp vậy. Lại đây, chúng ta tán gẫu. Quý Cửu Thành vừa ra khỏi nhà liền ấn số của Trần An An, thanh niên 17 tuổi, thân hình cao ngất như cây dương mới trưởng thành, tuy rằng gầy nhưng mà sức sống tràn trề. Cậu vừa thở hồng hộc vừa hỏi: "Chị đang ở đâu đấy? Ra đây, tôi có chuyện muốn nói." "Quỷ nhỏ này, có chuyện gì vậy? Cô còn đang phải đi làm." Trần An An dùng bả vai kẹp điện thoại, vừa tạch tạch bàn phím. "Đừng có làm loạn, tôi còn đang ở chỗ làm đó, tan tầm rồi nói." "Không được." Quý Cửu Thành lại vô cùng ngang bướng: "Bây giờ tôi phải đi gặp chị, lập tức là lập tức đó." "Nhưng tôi không thể xin phép được, cậu nghe lời đi." Trần An An bĩu môi: "Quỷ nhỏ này càng ngày càng khó thu phục, ngoan, tan tầm chị có quà." "Trần ngốc nghếch à." Trần An An vừa thốt ra lời này, lập tức nghe tiếng Quý Cửu Thành phẫn nộ gầm gừ: "Chị đừng có coi tôi là đứa trẻ, tôi nói cho chị biết, tôi có chuyện đặc biệt quan trọng phải nói." "Được rồi, Cửu Thành." Trần An An bất đắc dĩ: "Dù có quan trọng đến mấy thì cũng phải đợi tôi xong việc đã. Tôi cúp máy đây, tan tầm tôi gọi cho cậu." "Trần ngốc nghếch, chị đừng có cúp máy đâu." Quý Cửu Thành trong lòng vừa vội vừa tức, cũng không kiêng rẻ, đang ở trên đường trực tiếp quát lên: "Bạn trai chị là gay đó." Trần An An vừa định cúp điện thoại, mắt to chớp chớp: Cậu nói cái gì?" Quý Cửu Thành dừng lại, thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nghiêm túc gằn từng chữ: "Bạn trai chị là gay, là bác sĩ kia, chị mau chia tay với anh ta đi." Đầu của Trần An An ong một tiếng, di động không giữ được, bịch một cái rơi trên bàn. Chương 36. Tắm rửa xong, Diệp Lương Nhất ngồi ở sofa phòng khách, vừa lau tóc vừa xem tivi. Ở trong tivi đang chiếu phim Hành Động của Mỹ, nhưng hắn lại không thể nào tập trung xem được. Nguyên nhân là không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy cô ngốc kia đang nhìn mình. Hắn mượn cớ lau tóc, hơi nghiêng đầu lại, đã thấy Trần An An thành thật ở phòng bếp rửa bát, ánh mắt căn bản là không có nhìn hắn. Thật là kỳ quái. Diệp Lương Nhất nhíu mày, chẳng lẽ cảm giác bị rình rập ác liệt như vậy chỉ là ảo giác của hắn hay sao? Hắn chậm ngâm một lát, liền điều chỉnh tư thế ngồi, thân mình nghiêng đi một góc nhỏ. Tuy rằng nhìn từ bên ngoài thì tư thế của hắn không có gì biến đổi, nhưng trên thực tế, góc độ này vừa lúc có thể giúp cho hắn quang minh chính đại quan sát Trần An An. Chỉ chờ một lát, Diệp Lương Nhất đã thấy Trần An An lặng lẽ quay đầu, ánh mắt quỷ dị xẹt qua hắn, giống như lần đầu tiên thấy hắn vậy. Cô ngốc này lại làm sao? Diệp Lương Nhất suy nghĩ trong chốc lát mà không ra, liền dứt khoát quay sang trực tiếp hỏi: "Trần An An, em đang nhìn cái gì vậy?" Không ngờ Trần An An vừa nghe giọng của hắn thì thân mình run lên, giống như là đột nhiên bị kinh hãi, trực tiếp giật lùi về sau. Cái bát đáng thương ở trên tay choang một tiếng rơi xuống sàn gạch men cứng, vỡ tan tành. Quả nhiên là có vấn đề. Diệp Lương Nhất thả khăn mặt trên tay xuống, vội đi vào phòng bếp, kéo Trần An An ra, ngồi xổm xuống kiểm tra mảnh sứ ở dưới chân của cô, trầm giọng quát: "Lấy chổi đến đây." Trần An An đưa chổi cho hắn, mắt to chớp chớp, lại còn lén nhìn Diệp Lương Nhất. Cô quả thực không thể tin được Diệp Lương Nhất lại là gay. Quý Cửu Thành nói là nghe Trung Vận nói, nhưng cô rõ ràng cảm thấy Trung Vận thích Diệp Lương Nhất. Nếu như anh đúng là gay, Trung Vận đã quen biết 10 năm, làm sao mà không có phát hiện ra. Nhưng nếu như theo một phương diện khác, nói như vậy cũng có lý. Diệp Lương Nhất đẹp trai, điều kiện trong nhà tốt, quan trọng là công việc cũng hoàn hảo. Nhưng tại sao đã ngoài 30 mà chưa có bạn gái? Cho mình nhiều ưu đãi như vậy chỉ để giả vờ làm bạn gái. Điều này quả thật là không có bình thường. Trên đời này thì làm gì có cơm trưa miễn phí. Anh ấy vô duyên vô cớ đối tốt với cô như vậy, thì ra là vì muốn cô đóng giả bạn gái, lấy cái này để che giấu xu hướng giới tính thật. Anh nhưng mà không đúng. Trong lòng của Trần An An lại mâu thuẫn và rối rắm. Cô rõ ràng đã thấy qua hai lần kia, Anh ấy lại còn không phải là trạng thái của đàn ông sao? Nếu như anh ấy thật sự thích đàn ông, vậy tại sao lại có phản ứng với cô? Đầu óc của Trần An An đúng là không đủ dùng, nghĩ nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân. Đang định quăng vấn đề đó ra sau đầu, vừa ngẩng đầu lên liền thấy ánh mắt sâu thẳm của Diệp Lương Nhất. Nghĩ cái gì vậy? Hắn đã quét xong, kêu cô hai tiếng, kết quả là cô như người mất hồn, mắt mờ mịt vô định, không biết cô đã đi vào cõi thần tiên nào. À không, không, không, không có gì đâu. Trần An An chột dạ, cúi đầu, căn bản là không dám cùng Diệp Lương Nhất đối diện. Trong lòng lại còn đang suy nghĩ vấn đề hắn rốt cuộc có phải là gay hay không. Nếu như quả thật là như vậy thì biết làm sao bây giờ. Trần An An ê ẩm trong lòng. cô thật sự rất thích bác sĩ Diệp. Thật sự là không có gì sao? Diệp Lương Nhất nâng cằm cô lên, bắt buộc cô đối diện với mình, nhìn thật sâu vào mắt cô. Có việc gì thì nói đi. Trần An An hơi rũ mắt, hai tay nắm chặt. Vậy cũng chỉ có một biện pháp để kiểm tra, nhưng mà cô thật sự vẫn không có dám. Trần An An. Thấy cô lại có xu hướng ngơ ngẩn, Diệp Lương Nhất khẽ quát một tiếng, ánh mắt xa xầm. Trần An An cắn môi, trong lòng quyết định, bỗng nhiên kiễng mũi chân, bất ngờ hôn lên môi của Diệp Lương Nhất. Có phải hay gay hay không thì đích thân cô phải thử xem. Diệp Lương Nhất sửng sốt, lập tức phản ứng lại, nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của Trần An An, ôm chặt cô vào lòng, hơi hơi mở miệng tiếp nhận cô, đón được lưỡi của cô trằn trọc mút vào, quấn lấy chơi đùa, tận lực chiếm lấy tiện nghi của Trần An An. Thì ra bác sĩ Diệp không phải là gay, nhìn biểu hiện này thì chắc chắn là không phải. Trần An An bị Diệp Lương Nhất hôn đến mơ màng, vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Ây, thật sự là phiền chết mà. Suy nghĩ trong lòng của Diệp Lương Nhất so với Trần An An thì hoàn toàn là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cô ngốc này buổi tối trước khi đi suối nước nóng còn chủ động hôn môi hắn, quả thực chính là ám chỉ trần trụi. Ngày mai đi nếu như không làm được cái gì thì thực phải tự xin lỗi mình mất. Buổi sáng ngày hôm sau, Diệp Lương Nhất cùng Trần An An tới công ty của cổ. Người đi thật đúng là không ít, trước cổng công ty đậu đến 3 cái xe ô tô lớn. Trần An An đến công ty đã muốn chạy đi tìm Lý Duyệt Nhiên, bị Diệp Lương Nhất nắm tay kéo lại. Người ở đây nhiều, lộn xộn, nhốn nháo, ngộ nhỡ tách ra thì rất là khó xử. Trần An An không có cách nào, chỉ có thể đứng lại tại chỗ, thỉnh thoảng hết nhìn đông lại nhìn tây, hy vọng có thể trong đám người tìm ra Lý Duyệt Nhiên. Kết quả không để cho cô phải chờ lâu, Lý Duyệt Nhiên đang nắm tay một người đàn ông đi tới, thoải mái nói: "Giới thiệu một chút, đây là Lăng Tiêu." "Chào hai bạn." Lăng Tiêu, người với tên hoàn toàn tương phản, chẳng những không khách khí, ngược lại rất ngại ngùng, đeo kính râm. Lúc cùng bọn họ nói chuyện, mặt còn hơi hồng, cả người càng thêm tuấn tú. Lý Duyệt Nhiên vô tư khoác bả vai của Lăng Tiêu, người giống như không xương tựa vào người ta, nhìn Trần An An: "Thế ngay quen không?" Trần An An nhức đầu: "Ừ, mình chưa từng thấy." Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên đưa tay gõ lên trán cô, cảm thán: "Gần đây nhất định là cậu không soi gương, nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của hai người này, rõ ràng là giống y như đúc." Nói xong, nhịn không được cười ha hả một trận. Bị Diệp Lương Nhất liếc mắt cảnh cáo, mới hừ một tiếng, chuyển qua thì thầm cùng Lăng Tiêu. Bầu trời trong xanh như được gột rửa, từng tia nắng mặt trời mùa đông ấm áp chiếu khắp nơi. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, có thể thấy rõ phía sau khu du lịch là núi cao hùng vĩ. Ở giữa núi có một dốc hình xoắn ốc trơn nhẵn, cũng không hẹp, nhưng độ cao đủ để cho người ta cảm thấy ghê người. Trần An An trong lòng cảm thán một tiếng, theo mọi người xuống xe vào khu nghỉ mát. Tất cả các mái nhà ở khu du lịch đều là một màu cam. Ở đây có thể thấy được khung cảnh tiêu điều của mùa đông. Rất nhiều người là lần đầu tiên đến, hiển nhiên là hết sức phấn khích. Một đám cứ tranh nhau đi trước, giống như là bị người ta sợ đoạt mất vị trí của mình vậy. Diệp Lương Nhất khoác bả vai của Trần An An, nửa ôm cô ở trong lòng để tránh đám người kia xô vào cô. Ở đằng sau, Lăng Tiêu cũng đỏ mặt dè dặt nắm lấy tay của Lý Duyệt Nhiên. Thấy cô không phản đối, lúc này mới bớt căng thẳng, trên mặt lộ ra vẻ rực rỡ tươi cười. Khu nghỉ mát rất lớn, bày trí đẹp mắt, các suối nước nóng nhỏ được thiết kế khéo léo ở nhiều nơi, có thể dễ dàng thấy được. Nước suối trong suốt có hơi nóng lượn lờ bay lên, tạo cho mọi người cảm giác vô cùng ấm áp. Trần An An đối với trượt tuyết thì không thích lắm, làm cho cô hưng phấn nhất chính là suối nước nóng. Mùa đông lạnh như vậy, tắm vòi sen đã vô cùng thoải mái, càng miễn bàn đến suối nước nóng. Nhưng ngày đầu tiên không được hoạt động tự do, phải theo kế hoạch của công ty. Trần An An đành kiềm chế kích động trong lòng, mang hành lý vào phòng mà cô và Diệp Lương Nhất được phân, rồi đi đến chỗ công ty chỉ định. Hoạt động tập thể thật là phiền toái, một đám người nhao nhao ồn ào nửa ngày, rốt cục chia làm mười mấy tổ nhỏ theo tổ trưởng ra ngoài đi chơi. Hoạt động đầu tiên là trượt tuyết. Công ty bởi vì sợ nhân viên xảy ra vấn đề cho nên mời riêng một huấn luyện viên trượt tuyết ở bên cạnh chỉ đạo. Trần An An nhát gan, không dám trượt, sống chết bất động đứng cạnh ván trượt. Diệp Lương Nhất cùng huấn luyện viên khuyên can mãi mới thuyết phục được cô. Lúc Diệp Lương Nhất ở San Francisco thường xuyên cùng Chu Tề lái xe đến Lake Tahoe để trượt tuyết, kỹ thuật cũng không tồi. Hướng dẫn một Trần An An thật sự rất dễ. Đến lúc cuối, Trần An An có thể ổn định trượt vài bước. Chẳng qua Diệp Lương Nhất lo cho cô cũng không dám buông tay, khiến cho đồng nghiệp bên cạnh Trần An An không ngừng trêu đùa. Bọn họ nói họ thật là thắm thiết. Diệp Lương Nhất thì chẳng thấy sao, thế nhưng Trần An An mặt lại đỏ bừng. Cơm trưa thì ăn qua loa trong khách sạn, buổi chiều lại tiếp tục trượt tuyết. Cuối cùng đến hoạt động quan trọng của buổi tối, bữa tiệc thường niên. Nghe nói công ty đã mời những nhân vật quan trọng đến đây đó. Trần An An lôi kéo Diệp Lương Nhất ghé vào tai hắn nói khè khẽ. Em còn chưa thấy mặt quản lý cấp cao đâu. Thì có gì mà nôn nóng đâu. Diệp Lương Nhất cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đang ngồi ở phía trước. Lý Duyệt Nhiên không biết nói gì với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu có chút thẹn thùng, cúi đầu, hai tai đều hồng lên. Bạn em sắp gả đó. Cái gì? Diệp Lương Nhất chỉ về hướng Lý Duyệt Nhiên. Bọn họ đó. Trần An An giật mình, trợn tròn mắt. Anh nói Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu, làm sao có khả năng? Duyệt Nhiên vừa cùng Đường Niên chia tay không lâu, hẳn là không thể nào. Diệp Lương Nhất đẩy gọng kính, khóe môi gợi lên một chút cười. Em chờ xem. Lãnh đạo công ty cũng không tự cao tự đại, bắt bọn họ chờ lâu, rất nhanh đã đến khách sạn. Đầu tiên là báo cáo thành tích trong năm, lại mời vài đại biểu lên phát biểu một tràng, rồi để nhân viên tự do dùng cơm. Công ty bọn họ khá là nhân đạo, tính linh hoạt được phát huy tối đa, bởi vậy không sắp xếp tiết mục cứng nhắc gì như mọi người đã dự kiến. Tất cả đều vô cùng cao hứng tìm đồng nghiệp các phòng ban hay là người quen cùng nhau đi hưởng thụ bữa tối. Diệp Lương Nhất là bạn trai của Trần An An. Đây là lần đầu tiên chính thức lộ diện trước mặt đồng nghiệp. Hơn nữa, diện mạo của hắn vốn đã vô cùng đáng chú ý, tự nhiên chiếm được đãi ngộ đặc biệt. Trần An An một chút cồn cũng không thể đụng. Diệp Lương Nhất chỉ có thể đỡ hết toàn bộ, bị người ta mời hết ly này đến ly khác. Vì giữ thể diện cho Trần An An, ai mời hắn cũng không cự tuyệt. Cuối cùng vẫn là Lý Duyệt Nhiên không có chịu được, đoạt lấy chén rượu của hắn, lúc này mới thôi. Tan tiệc xong, Diệp Lương Nhất nhân cơ hội uống rượu, dựa cả nửa người vào Trần An An. Dọc đường đi chiếm đủ mọi loại tiện nghi, lúc này mới thâm hiểm, lừa Trần An An đi ngâm nước nóng. Diệp Lương Nhất vốn định cùng tắm với Trần An An, nhưng Trần An An sống chết không có chịu, đành phải dùng cách thứ hai, chọn hai gian thiết kế như suối nước nóng giả. Hai gian đối diện, chẳng qua là ở giữa có một tấm màn ngăn cách, tuy rằng không nhìn thấy nhau nhưng có thể nghe rõ giọng nói của đối phương. Trần An An cơm no rượu say, lại được ngâm mình trong nước nóng, thoải mái nheo mắt, chỉ thoáng chốc liền buồn ngủ. Diệp Lương Nhất biết hôm nay cô đi chơi mệt mỏi, cũng không có quản cô nữa, tự mình ngâm nước nóng để giảm bớt mùi rượu. Xong rồi mới gõ nhẹ lên tấm ngăn, thấp giọng: "Có thoải mái không?" Trần An An nghe vậy mơ màng gật đầu: "Thật là thoải mái đó." "Đi ra đi." Diệp Lương Nhất ra lệnh một câu, liền lên bờ, mặc một bộ áo choàng màu trắng, đứng ở bên cạnh chờ Trần An An. Lúc này cô đã cực kỳ buồn ngủ, vừa đi đến chỗ Diệp Lương Nhất vừa nói: "Trở về tắm rồi ngủ ngay mới được, thật là buồn ngủ chết mất." "Ngâm nước nóng xong phải massage mới thoải mái đó." Diệp Lương Nhất dùng chìa khóa mở cửa phòng, túm Trần An An đi đến giường, bảo cô nằm úp sấp xuống. "Đến đây nằm xuống, anh xoa bóp cho." Trần An An đã được hắn xoa bóp một lần, đương nhiên là biết kỹ thuật của hắn, liền ngoan ngoãn nằm lên giường. Diệp Lương Nhất thấy thế thì hết sức hài lòng, tháo kính đặt lên bàn ở đầu giường, trực tiếp vén áo choàng tắm của Trần An An lên. Đầu óc của cô mơ màng, cũng không phát hiện ra áo choàng tắm cứ như vậy bị vén lên, chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ màu lam, toàn thân gần như không có gì che đậy, phơi bày trước mặt của Diệp Lương Nhất, lại còn ngốc nghếch chờ Diệp Lương Nhất massage. Tay của Diệp Lương Nhất dần dần đặt lên thắt lưng của Trần An An, ở chỗ eo của cô vuốt ve một hồi, rồi dần dần hướng lên phía trước. Khi chạm tới xương xinh đẹp kia, hô hấp cứng lại, ánh mắt phút chốc nóng lên. Trần An An chỉ cảm thấy lần này Diệp Lương Nhất mát xa căn bản không có lực đạo gì, chẳng có một chút tác dụng thư giãn nào cả. Vừa định mở miệng nhắc nhở một câu, liền nhận thấy cả thân mình của hắn bao phủ lên người cô. Diệp Lương Nhất... Trần An An hoảng sợ kêu lên, dãy giụa muốn ngồi dậy, kết quả là lật người quay lại, đem mình đưa vào vòng tay của Diệp Lương Nhất, nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của hắn. Em muốn đi ngủ. Trần An An hết sức xem nhẹ ngón tay đang chạy loạn trên người mình, nghiến răng nói: "Lát nữa rồi ngủ tiếp." Diệp Lương Nhất cúi đầu hôn lên khóe môi của cô một cái, liền muốn đưa tay tiếp tục mở áo choàng tắm của cô. Đừng có như vậy mà. Trần An An bắt lấy tay hắn, trên mặt đỏ ửng lan cả đến cái cổ thon dài trắng nõn. Anh Ánh mắt của Diệp Lương Nhất trêu tức. anh thế nào? Động tác trên tay cũng không dừng lại. Trần An An vừa vội vừa thẹn, trong một khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, nhận thấy tay của Diệp Lương Nhất càng ngày càng có xu thế hướng về phía trước, bỗng nhiên đầu óc nóng rực lên, trực tiếp kêu lên: anh không phải là gay sao? Diệp Lương Nhất nhíu mày: gay? Ai nói về em? Trần An An nghẹn cổ, cằm nhỏ hếch lên: dù sao em biết là được. À. Diệp Lương Nhất dừng lại một cái, đột nhiên bắt lấy tay cô, hướng xuống dưới của mình ấn một cái, lông mày nhếch lên, âm thanh lạnh lùng: thế nào, vẫn là gay sao? Dừng một chút lại nói: em có thấy gay ở trước mặt phụ nữ có thể cứng lên hay không? Chương 38. Tấm rèm che cửa sổ kín mít, một tia nắng mặt trời cũng không lọt, trong phòng tối như mực, giơ tay không thấy năm ngón. Trần An An vừa tỉnh lại, mơ mơ màng màng không rõ bây giờ là ngày hay là đêm. Hạ thân có hơi đau, cũng không phải là quá dữ dội, chỉ là mơ hồ cảm giác được, không ngừng nhắc nhở cô đêm qua chính xác đã xảy ra chuyện gì. Khuôn mặt của Trần An An trong bóng đêm như bị thiêu đốt, đã mở mắt mà chưa dám nhúc nhích. Cô còn chưa hình dung phải đối mặt với Diệp Lương Nhất như thế nào. Thế nhưng đang ngủ say sưa, nếu như tỉnh lại không nhúc nhích, duy trì một tư thế thì thật sự là quá mức tra tấn. Trần An An cắn môi, vừa cẩn thận giật giật thân mình, vừa dựng lỗ tai nghe động tĩnh ở bên cạnh. Thấy Diệp Lương Nhất vẫn im lặng, giống như không bị cô làm ồn chút nào, liền thoáng yên tâm. Trong bóng đêm sờ soạng tìm quần áo mặc vào, lúc này mới cầm lấy di động mở máy, thấy đã đến giữa trưa, vậy mà cô lại ngủ lâu như vậy. Trần An An xoa xoa gương mặt còn nóng, rốt cục lấy dũng khí nghiêng người lại, vừa định kêu tên Diệp Lương Nhất rời khỏi giường, thân mình bỗng nhiên cứng đờ tại đó. Ánh đèn di động chiếu lên giường, toàn bộ trống trơn, không có một bóng người. Trong lòng của Trần An An hoảng hốt, gần như lảo đảo chạy đến mở đèn. Ánh đèn sáng ngời chỉ trong giây lát xua đi bóng tối ở trong phòng, toàn bộ sáng bừng lên, cho dù muốn lừa mình dối người cũng không được. Anh ấy đi rồi, đi nhanh chóng mà dứt khoát. Sau khi cô đã đem điều quý báu không hề giữ lại dâng cho anh không một câu để cô lại khách sạn, giống như đối xử với một gái gọi giá rẻ vậy. Nước mắt không hề đoán trước rơi trên sàn nhà, một giọt lại một giọt, rồi thi nhau chảy xuống, cuối cùng như hóa thành một vũng nước nhỏ. Tất cả bàng hoàng, sợ hãi, ủy khuất lại tại một khắc này hoàn toàn phát tiết. Cảm xúc mãnh liệt đến nỗi Trần An An không thể khống chế được. Cô hiếm khi yếu ớt như vậy. Từ ngày còn nhỏ, cô đã biết gia đình mình không giống người ta. Cô không giống những đứa trẻ khác xà vào lòng cha mẹ mà làm nũng. Cô phải cố gắng học tập, phải lo tiền thuốc men cho ba, mong ba cô sống lâu trăm tuổi. Cô kiên cường, cô phải tự mình giải quyết mọi chuyện. Chứ nếu như cô không kiên cường thì chẳng có ai giúp cô đi tiếp con đường phía trước. Tấm lòng cô rộng rãi, cho dù là cô bị người ta bắt nạt cũng không để ý, chỉ cố gắng phấn đấu cho cuộc sống của mình. Thế nhưng mà vào giờ phút này, cô thật sự không có kìm nén được, trái tim đau đến run rẩy. Hình ảnh buổi tối hôm qua, anh dịu dàng như chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng, anh lại biến thành bộ dáng lạnh như băng, không thân, không gần. Nhưng cô nhớ rõ câu nói kia của anh: lấy anh nhé. Đó không phải là ảo giác, tuyệt đối không. Trần An An run run tay bấm số của Diệp Lương Nhất. Cô sẽ không làm rùa rụt cổ, cô muốn nghe chính miệng anh nói. Tiếng chuông quen thuộc một lần rồi lại một lần vang lên, giọng nữ ngọt ngào vô cùng êm tai. Lòng của Trần An An từng phút lại thêm lạnh lẽo. Cùng lúc đó, một cô y tá nhỏ vội vã thở hổn hển chạy tới trước mặt của Diệp Lương Nhất, chặn Diệp Lương Nhất đang chuẩn bị vào phòng cấp cứu, giơ điện thoại trong tay. Diệp, bác sĩ Diệp, là điện thoại của anh. Diệp Lương Nhất không chút để ý, liếc mắt nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt nhất thời vô cùng dịu dàng, vươn tay định nhận lấy. Ngay lúc đó, Trùng Vận bỗng nhiên từ đằng sau kéo hắn: học trưởng, bệnh nhân sắp không chờ kịp, nhanh lên anh. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất thoáng lạnh, không quay đầu nhìn điện thoại đang vang lên không ngừng. Cách khẩu trang, giọng nói đượm buồn, không giống sự lạnh lùng như bình thường. Tắt đi. Nói xong, liền bước nhanh vào phòng phẫu thuật. Để lại cô y tá nhỏ ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn màn hình điện thoại vẫn không ngừng lóe lên, vô cùng khó xử. Cuối cùng đành cắn răng một cái, nghe theo lời của Diệp Lương Nhất, tắt điện thoại. Từ lúc giọng ca êm tai đến khi tiếng tắt máy khô khan, Trần An An hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn ở trên giường, ngực tức nghẹn gần như không cả thở nổi. Giọng nói thân mật của anh tối hôm qua như cái búa ngàn cân, không ngừng đập vào lòng, tàn nhẫn nghiền nát trái tim mềm yếu của cô, giống như phải ép ra giọt máu cuối cùng của cô vậy. An, đừng bao giờ tin tưởng lời của đàn ông. Ở bên tai vang lên câu nói của Lý Duyệt Nhiên ở quán bar hôm đó. Trần An lau nước mắt lạnh lẽo, cảm thấy một trận thê lương. Thần kinh của cô quá mức rối loạn, cho nên căn bản là không phát hiện trên bàn đầu giường một mảnh giấy nho nhỏ cạnh bàn rơi nhẹ nhẹ xoay vòng xuống đất. Chờ cô ổn định lại tâm trạng, đi đến bãi trượt tuyết, nhóm đồng nghiệp của cô đã tụ tập chơi từ lâu. An, tại sao lại chỉ có một mình thế kia? Bạn trai đâu? Đồng nghiệp Triệu Lâm Lâm thân thiết kéo tay của Trần An lại, làm bộ nhìn ra đằng sau, trong mắt hiện lên một tia căm ghét. Sao họp xong đã không thấy tăm hơi? Không phải là về rồi chứ? Triệu Lâm và Trần An căn bản không có qua lại, nhưng mà tháng 9 năm ngoái, khi bình chọn nhân viên xuất sắc, bộ phận quảng cáo có hai người được đề cử, một là Trần An, một người khác chính là Triệu Lâm. So với Trần An, lý lịch của Triệu Lâm cao hơn nhiều. Hơn nữa thời gian cô ta làm việc ở công ty lâu hơn Trần An 1 năm. Cô ta vốn tưởng vị trí này đương nhiên thuộc về mình. Trần An là người mới, lại ngốc nghếch, không có thông minh, cho nên cô ta hoàn toàn không để Trần An vào mắt. Ai biết lúc công bố kết quả, Triệu Lâm trợn mắt, nhân viên xuất sắc lại là Trần An, chứ không phải là cô ta. Triệu Lâm quả thực hận, không thể bổ nhào cào nát khuôn mặt nhỏ thanh tú kia của Trần An. Dựa vào cái gì? Cái gì mà Trần An chứ không phải là cô ta? Cô ta không có cam lòng. Từ đó về sau, cô ta luôn có thái độ thù địch với Trần An. Ở công ty nhiều lần gây khó dễ, kết quả là đều bị Lý Duyệt Nhiên cắn ngược trở lại, trộn gà không thành mà còn mất nắm gạo. Ngày hôm qua lúc nhìn thấy Diệp Lương Nhất, sự ghen tị trong lòng cô ta đối với Trần An lại bành trướng đến tột đỉnh. Người đàn ông tốt như vậy mà lại rơi vào tay của Trần An. Trần An này đến tột cùng là có thủ đoạn mẹ gì? Buổi tiệc thường niên, cô ta mặc một chiếc áo khoác slim đỏ rực, bốt cao gót đen cùng thắt lưng cao tôn lên vòng eo mảnh mai, hấp dẫn nhiều ánh mắt của nhân viên nam trong công ty. Thế nhưng Diệp Lương Nhất lại không thèm liếc mắt nhìn cô ta lấy một cái, chỉ lo lấy đồ ăn rồi bóc tôm cho Trần An. Triệu Lâm hận gần như cả đêm không ngủ. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy Trần An lạc lõng một mình, tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội giễu cợt một trận. Không ngờ cô ta chó ngáp phải rồi, một câu đã nói đúng tâm tư của Trần An. Cô ta vốn tưởng rằng Trần An sẽ phản bác, kết quả Trần An vẫn suy sụp mất tinh thần như cũ. Triệu Lâm nheo mắt, trong lòng sáng tỏ. An, về sau phải tìm đàn ông cảnh giác cao độ đấy. Triệu Lâm che miệng cười, vô tội, đơn thuần. Cậu xem ở đây làm gì có bạn trai về trước đâu. Ấy, cậu nhìn anh chàng mặc áo lông màu cam kia không? Là bạn trai của mình. Ấy dạ, cậu biết không? Mình vốn không muốn anh đến đâu, mà anh cố tình tới đó. Là như vậy sao? Bạn trai người khác thì ra đều như vậy. Ánh mắt của Trần An chua xót, nước mắt không kiềm chế mà rơi xuống. Anh không thích cô, một chút cũng không thích. An, cậu và cô ta đứng đó làm gì? Ngay lúc đó, Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên vọt lại như một cơn lốc, túm lấy Trần An đến bên cạnh, dương cằm nhìn Triệu Lâm. Ai ra, đụng hàng. Lý Duyệt Nhiên vốn luôn thích màu đỏ thẫm, hôm nay vừa khéo cô cũng mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đỏ. Cô so với Triệu Lâm cao hơn nửa cái đầu, eo nhỏ, chân dài, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, cả một thân màu đỏ trên người cô quyến rũ không tầm thường, ngược lại lại toát lên phong cách phóng khoáng. Cùng Triệu Lâm đứng một chỗ cao thấp rõ ràng. Triệu Lâm bị Lý Duyệt Nhiên làm cho tức nghẹn, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo lại chỉ có thể đem bực bội nhịn trong lòng. Tính cách của Lý Duyệt Nhiên mạnh mẽ, cô ta căn bản là không có dám đối chọi, đành sầm mặt đi tìm bạn trai. Lý Duyệt Nhiên khinh thường liếc mắt nhìn bóng dáng của cô ta, quay đầu nói với Lăng Tiêu. Giao cho anh một nhiệm vụ, hack máy tính của cô ta đi. Cái này không nên đâu. Lăng Tiêu có chút khó xử nhỏ giọng. Anh không thể tùy tiện đụng đồ của người khác. Anh hack máy tính của cô ta, em sẽ hôn anh một cái, thế nào? Lý Duyệt Nhiên đưa tay khoác vai Lăng Tiêu, thấp giọng. Hôn thế nào cũng được. Mặt của Lăng Tiêu đỏ bừng, giọng nói lộ ra một chút hân hoan. Được. Lý Duyệt Nhiên cùng Lăng Tiêu thì thầm xong, đưa ánh mắt một lần nữa chuyển qua Trần An. Bạn trai của cậu đâu? Trần An còn đang mất hồn mất vía, uể oải. Đi rồi. Đi rồi thì thôi. Lý Duyệt Nhiên cũng không biết chuyện Trần An và Liễu Diệp Lương Nhất phát sinh quan hệ, chỉ cho là Diệp Lương Nhất có việc cho nên về trước, không để ý lắm, trực tiếp cầm tay của Trần An. Đi, dẫn cậu qua bên kia chơi. Trần An không lay chuyển được Lý Duyệt Nhiên, đành để cô kéo ra sân trượt tuyết. Đi qua chỗ ngày hôm qua Diệp Lương Nhất và cô chơi đùa, bước chân dừng lại một chút, mắt to rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ giây lát liền biến mất dưới lông mi dày rậm. Ở bên kia, Trung Vận là bác sĩ khoa u bướu và ung thư, khả năng phẫu thuật và điều trị não vô cùng xuất sắc, ngay cả Diệp Lương Nhất cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng đối với một loạt phẫu thuật thì không thể nào tinh thông hết. Tuy rằng việc này trùng hợp khá nhiều, nhưng phẫu thuật thì không thể có sơ sót, chỉ cần có một chút không chắc chắn sẽ lập tức không thể tiến hành. Bệnh nhân này của Trung Vận và Trương Kỳ là tụ máu não, cần phải làm phẫu thuật mở hộp sọ. Trong lúc phẫu thuật, tình huống của bệnh nhân rất bình thường, nhưng ngay tại lúc kết thúc, bệnh nhân bỗng nhiên xảy ra tình trạng máu chảy lá lách. Bệnh viện cũng không thiếu bác sĩ tay nghề cao, nhưng đây là vấn đề xảy ra trong quá trình phẫu thuật, đương nhiên là cần bác sĩ phối hợp. Mà trong số các bác sĩ của bệnh viện có thể cùng Trung Vận phối hợp tốt nhất, không thể nghi ngờ chính là Diệp Lương Nhất. Bởi vậy, viện trưởng cũng đành phải gọi Diệp Lương Nhất tới bệnh viện. Cuộc phẫu thuật này so với phẫu thuật bình thường thì yêu cầu toàn bộ sức lực và tâm huyết, phải cẩn thận từng bước, nếu không thì sẽ là một mạng người. Diệp Lương Nhất, Trung Vận và Trương Kỳ gần như tập trung hết sức, ước chừng phẫu thuật khoảng 5 tiếng đồng hồ mới rốt cục đem bệnh nhân từ ranh giới của tử thần kéo lại. Tuy vậy cũng chưa có chấm dứt, bởi vì bệnh nhân xuất hiện tình trạng chảy máu la lách, mà thể lực rõ ràng đã yếu đi, cho nên trước mắt chỉ có thể áp dụng phương pháp phẫu thuật. Trước tiên giữ được tính mạng rồi nói sau, nếu muốn hoàn toàn không có việc gì, phải làm phẫu thuật lần hai. Từ phòng phẫu thuật đi ra, Diệp Lương Nhất như muốn quỵ xuống. Phẫu thuật này tuy rằng Trung Vận mổ chính, Trương Kỳ phụ trợ, nhưng mệt nhất vẫn là hắn. Hắn cởi đồ phẫu thuật và dụng cụ, bước chân nặng nề về văn phòng. Chuyện đầu tiên làm là tìm di động. Kết quả, tìm nửa ngày không thấy, đành đi tới phòng y tá. Tìm y tá lúc trưa đã cầm di động của hắn. Nào ngờ y tá này đã về nhà. Mưa giả dích cả đêm, Diệp Lương Nhất ngồi ở văn phòng, hơi trầm ngâm một chút, rồi mượn áo mưa, rời bệnh viện. Trung Vận là nữ, lại trải qua cường độ làm việc liên tục, thể lực tất nhiên không theo kịp. Trương Kỳ thấy sắc mặt trắng bệch của cô ta liền xung phong nhận việc đưa cô ta về nhà. Trung Vận vốn không có muốn Trương Kỳ đưa về, vừa nhìn thấy Trương Kỳ liền phiền lòng, nhưng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Việc cần nhất của cô ta hiện tại là về tắm rửa sau đó đi ngủ, đành đồng ý. Trương Kỳ khó khăn lắm mới có được cơ hội ở với Trung Vận, đương nhiên vô cùng cao hứng, dọc đường đi không ngừng bắt chuyện. Đáng tiếc, Trung Vận không biết là thật sự mệt mỏi hay làm sao, không có hào hứng gì cả. Trương Kỳ thấy cô như vậy, vắt óc suy nghĩ đề tài, chỉ là bọn họ thật sự không có mấy liên hệ. Trương Kỳ cũng không biết sở thích của Trung Vận là gì, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra được, đành phải nhạt nhẽo mở miệng. Cô và Diệp Lương Nhất quan hệ rất tốt phải không? Không ngờ Trung Vận vừa nghe hắn nói, vốn đang cúi mặt, nháy mắt ngẩng lên. Vì sao anh nói như vậy? Không có gì đâu. Đây là lần đầu tiên từ lúc vào xe. Trung Vận trả lời hắn. Trương Kỳ khẩn trương nuốt nước miếng. Anh ấy rất quan tâm đến cô đó. Có phải không? Đúng vậy mà. Khi đó ở Mỹ anh ấy tới phòng của tôi hỏi có để cho cô xách cơm không? Bạn trai thì cũng đâu có chu đáo như vậy. Nói tới đây, Trương Kỳ có chút chua xót. Mỹ. Trung Vận vừa nghe đến chữ này thì sốt sắng, nhưng có gì đó không đúng. Học trưởng đi vào phòng Trương Kỳ là để quan tâm cô. Ánh mắt của Trung Vận sáng ngời. Hơn nữa, nếu như học trưởng và Trương Kỳ thật sự xảy ra điều gì, Trương Kỳ tại sao không e dè ngay trước mặt cô nói ra chuyện ngày hôm đó? Trái tim của Trung Vận đập càng nhanh, hai má tái nhợt bây giờ lại có huyết sắc, hô hấp dồn dập như là phát hiện ra chuyện gì bất thường. Này, ngày đó anh nói thế nào với học trưởng? Không có gì. Trương Kỳ gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Tôi đương nhiên là không thể để cô xách, cho nên ăn ngay nói thật. Diệp Lương Nhất cũng không nói, chúng tôi uống một chút rượu sau đó anh ấy về phòng. Chỉ như vậy thôi sao? Trung Vận nắm tay dưới ghế, trái tim gần như nhảy bật ra khỏi cổ họng. Trương Kỳ có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn cô. Thế nếu không thì còn thế nào? Hóa ra tất cả là cô hiểu lầm, học trưởng và Trương Kỳ căn bản là không phát sinh điều gì cả. Trung Vận cao hứng gần như muốn hoan hô, vì sao thuốc kích dục mạnh như thế lại mất công dụng. Nghi hoặc trong lòng chợt lóe rồi biến mất, bị vui sướng vì hiểu lầm được sáng tỏ thay thế. Sư huynh không phải là gay, anh ấy không thích đàn ông, cô còn cơ hội. Hai mắt của Trung Vận hừng hực, kích thích sáng rực lên. Chương 39. Trời mùa đông thường tối sớm, mới 6-7 giờ thành phố đã lên đèn. Đèn đường xinh đẹp xung quanh nhất loạt bật lên, khiến con đường lớn vốn tối bây giờ bừng sáng như ban ngày. Diệp Lương Nhất lái xe thẳng đến Tứ Hoàn, mặc dù cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo. Hắn muốn gặp cô, muốn đến vô cùng. Hắn hận không thể lập tức đem cô kéo vào trong ngực, dùng hết sức mà ôm lấy. Giống như chỉ có như vậy mới có thể làm giảm bớt nỗi nhớ nhung ở trong lòng. Tình yêu vốn là kỳ diệu, rõ ràng buổi sáng mới tạm biệt mà chỉ một khắc bước ra khỏi phòng đã bắt đầu nhớ. Diệp Lương Nhất đạp phanh xe, dừng ở bên ngoài khu du lịch, xuống xe, quan sát xung quanh, tìm Trần An An và ba chiếc xe lớn của công ty bọn họ. Nhưng hắn đi khắp bãi đỗ xe rộng cũng không phát hiện ra cái nào, không lẽ đã về. Diệp Lương Nhất đứng tại chỗ suy nghĩ một lát, liền dứt khoát lái xe ra khỏi khu du lịch. Lúc ấy Trần An An nói với hắn, tiệc họp hàng năm xong sang ngày hôm sau, 9 giờ tối đã có thể kết thúc. Như vậy đã xem ra là xong trước thời hạn. Nhưng mà xong cũng tốt. Diệp Lương Nhất cong môi, lái xe thẳng về nhà. Về nhà rồi, hắn có muốn làm gì thì làm. Mặc dù đã mệt đến nỗi chẳng thể làm gì, nhưng ôm cô ngốc kia ngủ cũng thật sự rất thoải mái. Dừng xe trong gara, Diệp Lương Nhất không bước xuống ngay. Hắn dựa vào gương xe soi mặt của mình. Mặc dù có chút tiểu tụy nhưng mà cũng vẫn rất đẹp trai, miễn cưỡng có thể mê hoặc được cô ngốc. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút hỗn độn, đem cả người từ trên xuống dưới điều chỉnh gọn gàng, gắng gượng xoa khóe miệng để nhìn lại ý cười đang phơi phới. Lúc này mới thong thả xuống xe, gõ gõ cửa tượng trưng. Không có ai đáp lại, cô ngốc nói không chừng là đang xấu hổ. Vậy hắn cho cô một chút thời gian. Cách mấy phút, lại gõ cửa, vẫn không thấy trả lời. Có lẽ cô thực sự ngượng ngùng. Đúng rồi, cô ngốc kia luôn luôn là đà điểu, rúc đầu xuống cát. Diệp Lương Nhất lấy chìa khóa, hắn không cần lãng phí thời gian, trực tiếp tóm cô lại thôi. Chìa khóa chậm rãi xoay cửa, cửa chống trộm rất nặng bị đẩy ra, đập vào mắt không phải là ngọn đèn quen thuộc mà là căn phòng tối om om. Diệp Lương Nhất vừa bước vào liền đứng tim tại chỗ, vài giây sau mới tỉnh táo. Có lẽ cô ở trong phòng ngủ. Cô rất thích ngủ, mỗi một chiều chủ nhật đều ngủ nướng, khuôn mặt đỏ bừng, đầu tóc rối bời chôn trong chiếc gối màu hồng nhạt, vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Diệp Lương Nhất đẩy cửa phòng của Trần An An. An An. Không có tiếng trả lời, lại kêu một tiếng. An An. Trong phòng vẫn yên tĩnh, trừ tiếng hít thở của hắn thì không nghe thấy gì khác. Ánh mắt của Diệp Lương Nhất trầm xuống, trực tiếp lần tìm công tắc, bật điện. Trên giường gọn gàng chỉnh tề, ngoài chăn ra thì chả có gì cả. Cô không ở nhà, cô chưa về. Diệp Lương Nhất tháo kính nằm ngửa trên giường của Trần An An, trong lòng bỗng cảm thấy cô đơn. Chóp mũi còn ngửi được mùi hương của cô lưu lại, nhưng người thì không ở đây. Diệp Lương Nhất nghiêng người, trên khuôn mặt luôn lạnh như băng, khó có khi lộ ra sự yếu ớt. Tại sao bây giờ cô còn chưa có về? Cường độ làm việc cao và liên tục khiến cho Diệp Lương Nhất có chút không chịu nổi, nằm ở trên giường của Trần An An trong một chốc lát liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Vừa thiếp đi, điện thoại trong nhà vang lên. Diệp Lương Nhất bước tới nghe là Trung Vận. Học trưởng, mau tới bệnh viện, chúng ta cùng nhau thảo luận phương án phẫu thuật tiếp theo. Diệp Lương Nhất nhíu mày, giọng lạnh lùng. Phẫu thuật đó chưa cần gấp vậy mà. Nhưng bởi vì tình trạng bệnh nhân không tốt lắm, viện trưởng lại sợ xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn. Ông ấy gọi vào di động của anh mà không được, cho nên bảo em gọi anh. Cô ta dừng một chút lại nói. Học trưởng, em biết hôm nay anh rất mệt, nhưng mà... Anh sẽ tới ngay. Diệp Lương Nhất ngắt lời, không để cô ta tiếp tục nói. Đến văn phòng chờ anh đi. Dạ được. Trung Vận cúp máy, ý cười trong mắt như muốn tràn ra. Hôm nay ở trên xe của Trương Kỳ giải thích xong, cô ta vừa hưng phấn lại vừa kích động, nằm ở trên giường không tài nào ngủ được, nhịn lại nhịn. Cuối cùng quyết định mượn một lý do chính đáng gọi Diệp Lương Nhất tới. Viện trưởng tất nhiên sẽ không để bọn họ liên tục làm việc cao độ như vậy. Nhưng mà lần phẫu thuật này, cô là bác sĩ mổ chính, mọi vấn đề liên quan đến phẫu thuật đều do cô phụ trách. Bởi vậy mới lợi dụng điều này, mượn danh viện trưởng gọi Diệp Lương Nhất tới. Cho dù chỉ có nói chuyện công việc cũng được, chỉ cần có thể ở riêng với anh ấy thì cái gì cô ta cũng không có để ý. Kỷ niệm thường niên ở công ty của Trần An An chỉ hơn 7 giờ đã xong. Cô vốn định về nhà, điện thoại của Diệp Lương Nhất vẫn không gọi được. Cô muốn trông thấy anh, giáp mặt hỏi rốt cuộc vì sao mà anh phải đi, nhưng lại bị Lý Duyệt Nhiên cứng rắn lôi kéo đi KTV. Lý Duyệt Nhiên mà đã định làm gì thì không có ai ngăn được. Trần An An đành phải cưỡng chế lo sợ, không yên lòng, cùng Lý Duyệt Nhiên và Lăng Tiêu đi KTV. Lý Duyệt Nhiên hát không tệ, Lăng Tiêu tuy ngại ngùng nhưng giọng hát cũng dễ nghe. Cùng Lý Duyệt Nhiên song ca có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng Trần An An lại chẳng có tâm tình mà nghe. Cô rất muốn về, quả thực một phút cũng không có ngồi yên được. Trong lòng vừa vội, vừa chua xót, khó chịu như là nước sôi vậy, ùng ục sủi bọt, làm tan nát trái tim của cô thành từng mảnh. Cũng may là Lý Duyệt Nhiên rất nhanh nhìn ra cô có điểm khác thường. Bình thường Trần An An luôn có bộ dáng vô tâm vô phế, trời có sập xuống thì vẫn ngủ vô tư. Nhưng lúc này lại cúi đầu, bộ dáng ủ rũ như con gà rơi xuống nước vậy. Kỳ thật, buổi chiều lúc thấy Trần An An mất hồn mất vía, Lý Duyệt Nhiên đã biết cô và Diệp Lương Nhất nhất định đã có vấn đề. Nhưng cô nói bóng gió một hồi, Trần An An không nói gì cả. Lý Duyệt Nhiên chẳng còn cách nào, vấn đề tình cảm không thể ép buộc, đành lấy cớ đi KTV, muốn để cho cô khuây khỏa. Ai ngờ, lại không có một chút hiệu quả nào cả. Lý Duyệt Nhiên nháy nháy mắt với Lăng Tiêu, bảo anh đi ra ngoài trước, rồi ngồi xuống bên cạnh Trần An An. An An, cậu và Diệp Lương Nhất rốt cuộc làm sao? À, không có gì đâu. Trần An An khôi phục lại tinh thần, mắt to lảng tránh, cúi đầu không dám đối diện với Lý Duyệt Nhiên. Lý Duyệt Nhiên thở dài, sờ đầu của Trần An An. Có gì không giải quyết được thì nói với mình, nếu anh ta bắt nạt cậu, mình sẽ giúp cậu lấy lại công đạo. Nói tới đây, cô ngừng lại một chút rồi tiếp tục. An An, thật ra mình vẫn cảm thấy cậu và Diệp Lương Nhất không hợp. Trần An An đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng hồng, bộ dáng lã chã như sắp khóc đến nơi. Anh ta quá mạnh mẽ, cũng quá là thông minh. Ánh mắt của Lý Duyệt Nhiên phức tạp. Còn cậu là một đồ ngốc, làm sao có thể khống chế được người như vậy? Cô điểm điểm cái trán của Trần An An. Phải giữ được lý trí, biết chưa? Anh ta khi dễ cậu thế nào, cậu liền khi dễ lại như vậy, không thể để bị anh ta nắm trong tay. Ngay cả Duyệt Nhiên cũng nhìn ra bọn họ không hợp. Nước mắt của Trần An An nháy mắt rơi khỏi hàng mi. Cổ họng nghẹn ngào, ép thế nào cũng không thốt ra được một lời. Bả vai run lên. Lý Duyệt Nhiên kéo cô vào lòng, vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng nói. Khóc đi, khóc được ra là tốt rồi. Tất cả mọi ủy khuất và sợ hãi giống như tìm được phát tiết. Trần An An ôm Lý Duyệt Nhiên khóc òa một trận, cuối cùng mới giảm lại thút thít, lau lau khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo, ngượng ngùng. Duyệt Nhiên, mình làm bẩn hết cả người cậu rồi. Không sao. Lý Duyệt Nhiên sảng khoái vung tay. Chị đây đâu có che em đâu. Cô rút một chiếc khăn tay trên bàn đưa cho Trần An An. Được rồi, tìm Diệp Lương Nhất nói chuyện rõ ràng. Cậu không nói, anh ta không biết suy nghĩ của cậu, đúng không? Đừng có xấu hổ. Trần An An gật đầu, mắt to đỏ hồng như con thỏ. Được, bây giờ mình đi tìm anh ấy. Chỗ KTV này cách bệnh viện của Diệp Lương Nhất không xa. Lăng Tiêu lái xe chỉ hơn 10 phút là đến. Tuy rằng Trần An An không biết Diệp Lương Nhất có ở bệnh viện hay không, nhưng cứ đến xem như thế nào. Nếu anh ta đã về nhà, cô sẽ về. An An, không cần bọn mình chờ sao? Lý Duyệt Nhiên hạ cửa xe xuống, còn có chút lo lắng cho Trần An An. Không cần đâu. Trần An An miễn cưỡng nhìn cô cười. Hai người đi về đi, nếu không thấy Lương Nhất, mình sẽ về, dù sao nơi này cũng gần nhà. Lý Duyệt Nhiên nghe vậy, lại căn dặn. Cậu cẩn thận một chút, cứ từ từ nói chuyện với Diệp Lương Nhất. Trần An An đồng ý, rồi cùng Lý Duyệt Nhiên hẹn gặp lại, xoay người vào bệnh viện. Văn phòng của Diệp Lương Nhất ở lầu 3, rất lệ dễ tìm. Trần An An đeo túi nhỏ trên vai, hơi thấp thỏm, bước từng bước lên lầu. Cô ổn định lại tinh thần một lúc lâu, rốt cục lấy dũng khí ra khỏi chỗ quẹo. Đang cân nhắc trong lòng gõ cửa như thế nào, thấy cửa văn phòng của Diệp Lương Nhất hé mở. Cách khe cửa, nhìn vào trong, Diệp Lương Nhất và Trung Vận đang ngồi đối diện, không biết nói chuyện gì. Hai người cách nhau rất gần, đầu gần như chạm vào nhau. Vẻ mặt của Trung Vận tươi cười, thoạt nhìn tâm tình thật sự là rất là tốt. Trần An An nhìn, không tự giác đẩy cửa ra. Ở trong lòng ê ẩm, Diệp Lương Nhất làm sao có thể để một mình cô ở lại khách sạn, bây giờ lại còn cùng Trung Vận nói chuyện cười đùa. Anh làm sao có thể làm như vậy được? Đi ra ngoài. Trung Vận vừa ngẩng đầu nhìn thấy Trần An An, cô ta liếc nhanh qua Diệp Lương Nhất đang cúi đầu xem bệnh án, trong mắt hiện ra một tia hung ác, lớn tiếng. Sao không có quy củ gì hết? Đi ra ngoài. Cô ta biết Diệp Lương Nhất khi làm việc là vô cùng tập trung, thường không phân tâm, nên trong lòng hiện lên một ý tưởng lớn mật. Còn không đi, muốn tôi nói bao nhiêu lần? Trần An An không nghe cô ta, chỉ nhìn chằm chằm vào gáy của Diệp Lương Nhất, vừa đau khổ vừa bất lực. Cô hy vọng biết bao nhiêu Diệp Lương Nhất có thể quay đầu nhìn cô một cái, hoặc là bảo cô ở lại nghe cô nói mấy câu. Nhưng anh vẫn cúi đầu như vậy, chăm chú nhìn tài liệu, cũng không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Ngay khi Trần An An sắp tuyệt vọng, Diệp Lương Nhất vùi đầu nghiên cứu đột nhiên ngẩng lên, lật sang tờ tài liệu mới. Trần An An cắn môi vừa định gọi hắn, lại nghe giọng hắn lạnh lùng: "Đi ra ngoài." Trần An An ngơ ngác, đầu óc trống rỗng, trong phút chốc quên hết mọi thứ. Tuy rằng biết rõ anh đang làm việc, nhưng trong lòng vẫn đau. Cô nhớ tới lúc mình ở bệnh viện để anh kiểm tra, sắc mặt lạnh như băng, thoạt nhìn đáng sợ nhưng chu đáo và nghiêm túc, giống như công việc trước mắt là tất cả. Cô cứ như vậy không thể kiềm chế, xa vào lòng anh, vừa lạnh lùng vừa dịu dàng. Cô thích bộ dáng anh khi chăm chú làm việc, thích mặt anh tâm nóng mặt lạnh, thích bộ dáng anh thỏa mãn khi ăn đồ cô làm. Cô vốn tưởng rằng anh đối xử với mình là đặc biệt, cho dù là một chút cô cũng cảm thấy mỹ mãn lắm lắm. Thì ra là cô tự mình đa tình. Buổi tối ngày hôm đó nó chỉ là một sai lầm mà anh rõ ràng là không có ý định đối mặt, chỉ có mình ngốc nghếch coi sai lầm kia là tình cảm. Trần An An mở to đôi mắt tràn ngập nước, mơ hồ nhìn chằm chằm tấm lưng của Diệp Lương Nhất, nhìn như giống như muốn vĩnh viễn khắc sâu bóng hình kia. Thấy người bất lịch sự xông vào nhưng chậm chạp không ra, Diệp Lương Nhất ở trong lòng hơi bực, đột nhiên đứng lên, giọng nói có phần lạnh lẽo hơn lúc nãy: "Còn không đi ra ngoài." Dứt lời quay đầu muốn nhìn xem người bất lịch sự là ai. Hắn ghét nhất là bị người khác quấy rầy khi làm việc, huống chi đêm nay hắn không tìm thấy cô ngốc kia, tâm tình vốn cũng đã không có tốt. Nhưng ở phía sau chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ, ánh mắt chỉ kịp bắt lấy góc áo màu lam, nhìn có chút quen mắt. Diệp Lương Nhất đang định làm gì đó, nhíu mày suy đoán thì Trung Vận lại cắt ngang: "Học trưởng." Cô ta đem số liệu một lần nữa nhét vào tay của Diệp Lương Nhất, mỉm cười: "Chúng ta tiếp tục. Anh xem có thể không gây mê mà thay bằng một loại thuốc giảm đau không?" Diệp Lương Nhất xoa mi tâm, một lần nữa ngồi xuống ghế, gõ gõ mặt bàn: "Thuốc giảm đau không được, em học y mà không rõ sao? Làm sao có thể có sai lầm cơ bản như vậy?" Em xin lỗi." Trung Vận vội vàng nhận sai, trong mắt đều là ý cười, không có vẻ gì là bị trách mắng mà mất hứng, là em không tập trung. Lảo đảo đi ra khỏi bệnh viện, Trần An An gần như không nhịn được bật khóc, trong lòng đau đớn chết lặng. Lần đầu tiên cô toàn tâm toàn ý thích một người như vậy lại bị người ta chán ghét. Nước mắt giống như vỡ đê trào ra. Trần An An ngồi xổm xuống ven đường, trong lòng tê tái. Cô phải đi đâu? Nơi này không có nhà của cô, cũng không có ai yêu thương cô cả. Ngay lúc này di động bỗng vang lên, cả người cô run bắn, tay chân luống cuống nhận điện thoại. Không phải là Diệp Lương Nhất mà là một người khác. Thất vọng giống như nước chảy tràn ra, đem ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi duy nhất còn lại dập tắt hoàn toàn. Cô hít vào một hơi, cô áp chế cảm xúc mãnh liệt. Cô cảm thấy mình có thể miễn cưỡng nói chuyện bình thường, lúc này mới nghe máy: "Chu Tuệ, có việc gì không?" "An An, em làm sao vậy?" Chu Tuệ nhạy bén nhận ra giọng của cô không bình thường, trong lòng lập tức lo lắng: "Không, không có gì, anh có việc gì không?" "Em đang ở đâu?" Chu Tuệ vừa ra khỏi sân bay, vẫy một chiếc taxi, cúi người vào xe, ra hiệu với lái xe tiếp tục nói: "Anh đến tìm em." "Không cần đâu, em..." Chu Tuệ lại vô cùng kiên trì: "Cho anh địa chỉ." Trần An An dừng một chút, lau nước mắt, cuối cùng nhỏ giọng: "Cửa ra của bệnh viện trung tâm đó." "An An, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây một mình?" Chu Tề chẳng mấy chốc đã xách hành lý đến trước mặt của Trần An An, ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi. Giọng nói của hắn rất ôn nhu, ẩn chứa đầy quan tâm, làm trái tim của Trần An An đau đớn. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nói cho cùng thì chỉ là giả bộ kiên cường mạnh mẽ, một khi gặp được người quan tâm đến mình thì tất cả mọi ủy khuất đều tuôn ra hết. Lúc Chu Tề nghe thấy Trần An An nói cô ở bệnh viện trung tâm, liền biết sự việc nhất định có liên quan đến Diệp Lương Nhất. Nhưng hắn vẫn coi như là không thấy gì cả. Mặc dù hận không thể lao thẳng vào tóm lấy Diệp Lương Nhất, hung hăng chất vấn một phen: "Nào, chúng ta đi về nhà có được không? Chu Tể xoa xoa tóc cô, lấy từ trong hành lý ra một cái khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho cô. Ban đêm gió mát, cô cứ như vậy sẽ chết lạnh mất. Đi về đâu? Trần An An đáng thương sụt sịt, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt từ lông mi dài lăn xuống. Diệp Lương Nhất không cần em nữa. Anh ngại cô làm phiền, ngại cô quấy rầy anh làm việc. Cô cũng không biết mình có thể đi đâu, nhưng lại không dám về nhà. Sợ anh nhìn thấy cô không chút cảm tình, lại càng sợ anh nói ra những lời lạnh nhạt. Anh cần em. Chu Tề chậm rãi xoa khuôn mặt lạnh lẽo của cô, ngón tay nhẹ nhàng tỉ mỉ vuốt ve, giống như vuốt để đầu ngón tay vĩnh viễn nhớ đến cảm giác này. Hắn nhìn vào mắt của Trần An An, ánh mắt ôn hòa mà kiên định, giống như mặt biển rực rỡ lúc ban trưa, mạnh mẽ mà bao dung, gần từng chữ. Theo anh về nhà, anh cần em. Trần An An thốt thít, mặt hơi né đi, tránh ngón tay của Chu Tề, chớp lông mi. Cái gì? Cái gì? Không khí xung quanh giống như ngưng trệ lại. Chu Tề thu tay lại, rũ mắt, che giấu tình cảm mãnh liệt của mình. Đến lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục bộ dáng ôn hòa như bình thường. Không có gì. An An và Diệp Lương Nhất cãi nhau à? Nhận thấy thân thể của cô nháy mắt cứng ngắc, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói. Đến nhà anh ở vài ngày được không? Diệp Lương Nhất không hối lỗi thì không thèm để đến cậu ta nữa. Trần An An lắc đầu. Nhưng mà như vậy phiền lắm. Phiền là phiền thế nào? Chu Tề mỉm cười. Đi tới nhà bạn ngủ gọi là phiền sao? Nếu sau này anh nói không có chỗ ở, muốn em đến nhà em ở thì chẳng lẽ em đuổi anh đi à? Trần An An cuống quýt xua tay. Không, em không có ý này, chỉ là... Thôi được rồi. Chu Tề ngắt lời cô, chỉ vali bên cạnh mình. Anh vừa mới đi công tác về đó, xuống máy bay là tìm em ngay. Có thể hân hạnh mời em đến chỗ của anh ở vài ngày được không? Hắn mỉm cười, dưới ánh đèn sáng rực, khuôn mặt vốn rất tuấn tú, bỗng chốc thật chói mắt. Trần An An nhìn hắn, mơ mơ màng màng, gật đầu. Dạ, được. Nghe thấy cô đồng ý, nét cười trên mặt Chu Tề càng sâu, giống như là viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Từng vòng lại lan rộng ra. Chúng ta đi về thôi. Trần An An không biết làm sao, tự nhiên lại không dám nhìn vào mặt hắn. Cô rời ánh mắt, không dám đối diện với Chu Tề, chân nhỏ dùng sức một chút đứng lên. Kết quả bởi vì ngồi quá lâu, chân đã tê dần, kinh sợ kêu lên một tiếng, tưởng như ngã tới nơi. Chu Tề thấy vậy lập tức vươn tay kéo cô lại, ôm vào trong ngực. Sau lưng của Trần An An một trận mồ hôi lạnh, vẫn còn đang hoảng sợ, hồi phục lại tinh thần, liền nhận ra tình trạng của mình và Chu Tề. Trong lòng cô hoảng hốt, lập tức đẩy Chu Tề ra, cúi đầu. Chúng ta đi thôi. Trong ngực bỗng nhiên không còn, trong lòng giống như khoảng không, giống như bị một cái gì đó sắc nhọn xé toạc một lỗ hổng lớn. Gió lạnh cứ vù vù thổi vào bên trong, khiến cho cả người hắn lạnh lẽo. Chu Tề rũ mắt xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia u tối, nhưng chỉ trong chốc lát đã giấu kín dưới cái lớp mặt nạ nhu hòa. Trần An An ở ngoài trời gió lạnh một thời gian dài như vậy, lúc về đến nhà Chu Tề thì mặt đã đỏ ửng, vừa căng vừa nóng, đầu cũng đau. Chu Tề sờ trán cô, xem nhiệt độ, tuy rằng không sốt nhưng cũng có dấu hiệu bị cảm, liền tìm hai viên thuốc cảm bảo cô uống, lại chuẩn bị nước ấm cho cô thoải mái tắm rửa, xong mới để cô đi ngủ. Không thoải mái thì gọi anh, không được chịu đựng một mình, biết không? Chu Tề kéo chăn bông thật dày lên người của Trần An An, bọc cô lại, chỉ hé ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, dặn dò nói. Em biết. Trần An An chớp mắt, miễn cưỡng nhìn Chu Tề cười. Ngại quá, thật là phiền anh. Nào, sao lại khách sáo như vậy? Chu Tề đưa tay tắt đèn đầu giường, dịu dàng nói. Đừng có suy nghĩ nhiều nữa, trước tiên ngủ một giấc, ngày mai còn phải đi làm đó. Trần An An gật đầu, nghe lời nhắm mắt. Chu Tề thấy thế cũng không có lưu lại lâu, nhẹ nhàng bước chân ra ngoài. Diệp Lương Nhất về nhà thì trời đã sắp 11 giờ. Hắn vốn tưởng rằng bây giờ Trần An An đã về, không ngờ vẫn không có thấy người đâu cả. Lúc này Diệp Lương Nhất sốt ruột, Trần An An ngốc nghếch. Nếu như bị người ta lừa, bị khi dễ thì phải làm sao? Lo lắng vẫn ẩn núp trong nháy mắt, phá bỏ bật ra ngoài, làm trái tim của hắn đau đớn vô cùng. Diệp Lương Nhất cầm chìa khóa lao ra cửa, một chiếc giày cũng quên đổi, một bên giày da, một bên dép lê mà leo lên xe, chạy thẳng đến chỗ mẹ mình. Diệp phu nhân thấy con trai nửa đêm bỗng về nhà thì cực kỳ kinh ngạc, vừa định hỏi hắn có việc gì gấp, điện thoại bàn đã bị hắn chộp lấy, lại hấp tấp chạy ra khỏi phòng. Làm loạn cái gì vậy, chẳng lẽ lại cãi nhau với An An? Diệp phu nhân nhướng mày, nhẹ nhàng đi theo sau Diệp Lương Nhất để nghe lén. Điện thoại vài tiếng vang lên đã được nhận. Diệp Lương Nhất nhẹ nhàng thở một hơi, trầm giọng: "Em đang ở đâu? Sao còn chưa về nhà?" Đầu bên kia dừng vài giây mới vang lên giọng nam quen thuộc: "Lương Nhất, An An đang ở trên giường của tôi." Hô hấp của Diệp Lương Nhất cứng lại, tâm co rút, sắc mặt nháy mắt trở lên vô cùng khó coi. "Chủ tế, đây không phải là chuyện đùa đâu." "Tôi không có bản lĩnh nói giỡn với cậu." Đầu bên kia điện thoại, Chu Tề khẽ cười một tiếng: "Cậu có chuyện gì thì nói đi." Mặt mày của Diệp Lương Nhất lập tức lạnh như băng, gằn từng tiếng như là rít ra khỏi kẽ răng: "Để Trần An An nghe điện thoại." "Xin lỗi, An An quá mệt là đang ngủ." Chu Tề ngáp một cái, giọng lười biếng: "Cậu có gì thì cứ nói với tôi, nhưng mà cậu phải nhanh lên, hôm nay tôi cũng mất nhiều sức lắm, tôi mệt chết đi được." Ánh mắt của Diệp Lương Nhất chỉ một thoáng trở nên vô cùng lạnh lẽo, thái dương cũng nổi gân xanh, giật giật dữ dội, cơ trên mặt bởi vì nổi giận mà vặn vẹo, dưới ngọn đèn giống như ma quỷ, năm đốt ngón tay nắm chặt điện thoại, giống như muốn đem cái khối kim loại kia nắm đến biến đổi hình dạng. "Hai người đang ở đâu?" "Đương nhiên là ở nhà tôi." Chu Tề gạt gạt tóc trên trán, mở mì ăn liền trên bàn, hít vài hơi đầy hưởng thụ, rồi tiếp tục nói: "Cậu muốn tới sao? Kết quả cũng vậy thôi, An An..." Hắn còn chưa nói xong, điện thoại đã tút tút. Chu Tề không sao cả, nhún vai, quấn mấy sợi mì bỏ vào miệng, ăn vài miếng lại bịch một cái, đem cái đĩa ném vào thùng rác. Mì này đắng như vậy, ăn thế quái nào được. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.